Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Triều Đình Tranh Phong. Ngày 15 tháng 4, chính là Thiên Cương Đế Quốc Đại Triều Hội thời gian, thiên mới vừa tảng sáng trung ương tử khí điện trước liền rộn ràng náo nhiệt đứng lên. Kinh thành lục phẩm trở lên đại quan đầy đủ hơn 1.000 vị. Toàn bộ tụ tập ở chỗ này, không nhiều lắm lúc đó có ồn ào náo động tiếng vang lên. Đông cung phương hướng Vương Đông lẻ loi một mình cất bước đến đây. Hắn khuôn mặt anh tuấn, mặc thái tử giả hoàng bào, đầu đội tử kim quan, lưng đeo ngọc bội tư thế oai hùng cao ngất. Trong lúc hành tẩu lôi kéo tiếng gió thổi, tuấn lãng mà bất phàm. Vương Đông vừa xong vô số đại thần hoa lạp lạp tan tác như chim muông. Như tránh ôn thần, chẳng qua lại có hai người nghịch đoàn người đón Vương Đông mà đến. Làm trước nhất người một thân áo bào tím khuôn mặt nho nhã. Tên còn lại khổng vũ hữu lực lấp lánh có thần. Nghe nói ngươi đi tìm cửu đỉnh vương. Điện hạ ngươi hồ đồ a. Đây chính là cái ăn tươi nuốt sống ngạ lang. Ngươi làm sao có thể với hắn đi được gần đâu. Khổng vũ nam tử gương mặt đau lòng nhanh thủ. Làm mở miệng trước. Anh quốc công, bách chiến hầu, Vương Đông hướng hai người chắp tay một cái. Đây chính là lão hoàng đế để lại cho hắn thành viên nòng cốt. Là thật chính trung thành với hắn người. Hầu ra lo lắng đúng bất quá ta tự nhiên có chính mình kiểm tra lượng. Vương Đông biết hai người là lo lắng cho mình tuổi còn nhỏ không hiểu nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Ngay sau đó giải thích, cửu đỉnh vương là ai ta tinh tường, cho nên ta mới chịu dựa thế. Một cái người đang thời khắc nguy cấp nhất nghĩ tới thường thường là mình dựa vào sơn. Cho nên ta thụ phong thái tử về sau lập tức chạy tới cửu đỉnh vương phủ. Không được quản chúng, ta quan hệ như thế nào? Chí ít ở Thái Hậu, đại trụ quốc trong mắt bọn họ cửu đỉnh vương theo ta chính là một cái chiến thuyền nhân. Theo này chúng ta sẽ nhiều một cái to lớn trợ lực. Có thể điện hạ lẽ nào sẽ không sợ cửu đỉnh vương lật lỏng? Chờ được chuyện ngày phản đi qua đối phó chúng ta. Bách chiến hầu là một tính tình thật hán tử, nhanh nói khoái ngữ, một bên anh quốc công lại minh bạch Vương Đông ý tứ. Cười nói, lão bề tôi hiểu, thái tử là muốn tung hoành ngang dọc, tá lực đả lực, làm cho bọn họ mãnh hổ đánh nhau, tốt cho mình thu được phát triển không gian. Vương Đông gật đầu, anh quốc công nói không sai. Ta hiện tại lớn nhất đoàn bản chính là tu vi quá yếu. Cho nên cần nhất chính là thời gian. Chờ một hồi trên triều đình. Tất cả theo ta nhãn sắc hành sự. Ở mặt trời mới mọc mới lên một khắc kia. Hà quốc vạn đảo thủy ải bốc hơi. Có thanh y thái giám vùng vẫy 108 tiếng sạch roi. Văn võ phân hai nửa vào triều. Trung ương tử khí điện bên trong người người nhốn nháo. Khí tức hỗn độn như đại dương mênh mông. Phía trên nhất đan tê bên trên. Một đảo bức rèm che ngọc châu giống nhau rơi. Phía sau hoàn bội đinh đương. Đó là Thái hậu nương nương. Mà bức rèm che phía trước. Long ỷ hai bên trưng bày hai vị hoàng kim vương tọa. Bên phải chính là nhiếp chính vương vị trí. Bên trái tắc thì là hoàng thái tử Vương Đông vị trí. Thái hậu buông rèm chấp chính, thái tử giám quốc, nhiếp chính vương phụ chính. Đây chính là hiện nay Thiên Cương Đế Quốc triều chính hiện trạng. Phía dưới văn võ quan viên đại lễ thăm viếng, hô to Thiên Cương Đế Quốc vạn vạn tuế. Đương nhiên quần thần trước mặt nhất hơn 20 đạo thân ảnh đồ sộ là không cần thăm viếng. Chỉ cần chắp tay một cái liền thôi. Đây là triều đình chư vị thân vương. Công hầu, chức cao tước trọng, tự nhiên không giống bình thường. Đây là Vương Đông lần đầu tiên lấy giám quốc thân phận tham gia triều hội. Văn võ quần thần từng cái nhìn hắn ánh mắt tràn ngập cổ quái. Căm hận, kiêng kỵ, châm chọc chờ phức tạp tâm tình. Hơn nữa làm cho bọn họ tâm lý bất an là đang đến gần Dante cái thứ nhất bàn long trụ xuống. Theo đôn đầu trên ngồi nhất tôn hùng vĩ thân thể, hắn mặc giang sơn vương bào, lù lù bất động, chính là trăm năm không vào triều cửu đỉnh vương. Chư vị ái khanh, có việc sớm tấu, vô sự bãi triều. Vương Đông mở miệng, thanh âm trong sáng như ngọc khánh, tuyên bố tảo triều chính là bắt đầu. Sớm đã có đại thần chuẩn bị xong vướng tay chân án tử cấp cho Vương Đông khó chịu. Thật không nghĩ đến ngự sử thai nhất vị lão đại nhân bỗng nhiên đứng hàng mà ra. Con mắt đỏ ngầu phù phù liền quỳ xuống tiến lên. Lão bề tôi có bản tấu. Lão bề tôi tố cáo lại bộ thượng thư. Lão ngự sử cả người run run, dùng đau đớn tận cùng giọng điệu liệt kê từng cái lại bộ thượng thư chọn 100 đầu tội trạng. Cái cọc vật nào cũng là huyết lệ loang lổ. Nhân thần cộng phẫn, táng tận thiên lương, hơn nữa bằng chứng như sơn, làm cho không người nào theo phản bác. Triều đình bên trên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lão ngự sử bởi vì hỏa khí mà khàn khàn thanh âm còn đang vang vọng. Lại bộ thượng thư khuôn mặt sắc trực tiếp tái nhợt, kêu to oan uổng, kỳ thực hắn không oan uổng. Thế nhưng có thể đi đến một bước này cái nào không phải kiêu hùng. Cái nào tay trên không được đều nhuộm đầy tiên huyết. Chỉ bất quá hắn nhóm đã đạt thành chung nhận thức. Cái này chủng sự tình sẽ không ở triều đình trên dùng để công kích đối phương. Lại bộ thượng thư vừa nói. Cái khác ngũ bộ thượng thư, thị lang, đại lý tự, đô sát viện, thái thường tự chờ đủ loại quan lại dồn dập kêu oan. Vì lại bộ thượng thư người bảo đảm, tiếng chấn động triều đình, đây chính là đại trụ quốc văn nghiễm nguyên lực lượng. Há, thật sao? Một cái mang theo châm chọc tính thanh âm vang lên, đó là cao ngồi đan tê thái tử Vương Đông. Bản thái tử lại cảm thấy ngươi thập ác bất xá, chết không có gì đáng tiếc. Vương Đông thanh âm hùng hồn mạnh mẽ, thế cho nên triều đình đều tĩnh một cái. Bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới Vương Đông thái độ như thế rõ ràng dứt khoát. Lần đầu tiên vào triều liền chủ động xuất kích. Bề tôi tán thành, lại bộ thượng thư tội không thể tha. Nên trảm, anh quốc công đột nhiên đứng dậy. Hết sức ủng hộ Vương Đông. Bề tôi tán thành, bách chiến hầu cũng đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.